để được yêu mến nhau. Người ơi, đừng mang trái ngang chia lìa đứa đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say mà cũng xa ta rồi. Ngồi ôm bye.